Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Thu Huyền. Tác giả Mạnh Ninh thì không cần phải nói tới quá nhiều nữa bởi vì đã quá thân với kênh của chúng ta rồi. Còn tác giả Thu Huyền thì đây là lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Được Quay Âm. Một câu chuyện ngắn thôi. Và hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn biến như thế nào? Và liệu rằng ngòi bút Thu Huyền có tiếp tục hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào sự hài lòng của tất cả quý vị. Nên đón nghe xong thì quý vị hãy để lại bình luận, đánh giá về ngòi bút này dùng cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Trên chuyến xe về quê nhân dịp Tết cổ truyền, tôi có dịp ngồi chung hàng ghế với bác sĩ Lê Minh Vương. Cùng là cảnh làm việc xa nhà, lại là đồng hương, nên chúng tôi rất nhanh đã trở nên thân quen. Trên chuyến xe đỏ rời bến từ thành phố Vinh ra Hải Phòng, cả hai đã có nhiều trao đổi về công việc, cuộc sống. Và trong cuộc tao ngộ đó, bác sĩ Lê Minh Vương có kể cho tôi nghe một câu chuyện về cõi vô hình. Những sự việc kỳ lạ mà chính anh là người trong cuộc. Hôm nay, tôi xin mạn phép đem ra kể lại cho bạn đọc. Và bây giờ, mời mọi người cùng tôi trải qua diễn biến câu chuyện đó. Năm 1990, Lê Minh Vương là chàng trai đầu tiên trong làng trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội. Ở cái làng Thuận Nông nơi chôn rau cắt tốn của anh, việc học hành rất được xem trọng. Vì thế tin chàng trai Minh Vương đỗ thủ khoa một ngôi trường danh tiếng, làm gia đình mát mặt lắm. Ngược dòng thời gian về đêm trước khi chàng trai Minh Vương lên đường nhập học. 12 giờ đêm hôm ấy, ông Đô, cha Vương, vẫn chằn chọc lăn qua lăn lại trên giường. Con trai đỗ đại học là một điều gì đó vẫn còn bồi hồi trong lồng ngực ông cho đến hôm nay. Dẫu thế, song hành cùng niềm hãnh diện là nỗi lo về tiền nong. Dù không nói ra, nhưng vợ ông bà Khiếm cũng cảm nhận được. Ngó thấy chồng mình nằm vắt tay lên trán, chốc chốc buông ra một tiếng thở dài. Bà Khiếm gối đầu lên tay chồng, rồi đặt tay lên ngực ông trấn an. Ông ạ, đừng có lo lắng quá. Tôi tính rồi, ngày mai tôi gọi đám thằng Thám vào bán cặp lợn nái đi. Có tiền rồi, ông đưa con lên đó nhập học cũng đỡ lấn cấn. Ông Đồ vỗ vỗ tay vợ mình, giọng nói có phần thiểu não. Không được bà, cặp lợn đó tôi tính để nuôi thêm rồi bán đi và chữa bệnh thấp khớp cho bà. Cứ để tôi xoay sở cách khác. Bà Khiếm gạt đi. Khác là khác thế nào? Việc ngoài đường khác, việc trong nhà ông phải nghe tôi. Đừng để thiên hạ nó biết nó lại bảo nhà mình nghèo không lo được cho con. Lúc ấy xấu mặt ông, xấu mặt cả tôi. Như sợ chồng mình không đồng tình, bà Khiếm bồi thêm. Bệnh của tôi nó nằm thì 10 bữa, lúc trở trời mới đau. Qua tôi được bà Nhậm mách cho toa thuốc nam, rẻ mà tốt lắm. Ông nghe tôi cứ bán cặp lợn mà lo cho con, đừng để nó thua thiệt. Ông Đô thở dài rồi gật đầu. Thôi bà tính thế cũng được. Sớm mai tôi gọi người bán. Tính hòm hòm cũng được đôi 3 triệu bà. Tôi tính đưa luôn cho con cái xe đạp Phượng Hoàng để nó tiện đi lại. Ý bà sao? Bà Khiếm xoa xoa ngực chồng rồi đồng tình. Theo ý ông hết, mà ngủ đi ông, khuya quá rồi. 2 ngày sau, hai cha con ông Đô đã đặt chân lên đất Hà Nội. Sau khi làm thủ tục nhập học và đưa con vào tận phòng ký túc, ông Đô mới ngậm ngùi chia tay con. Tiễn cha mình xuống tận cổng trường, nhắc thấy bóng ông Đô đã khuất dạng trong chiếc xe đỏ nơi cuối dốc. Vương vội vàng lao lên phòng ký túc thu dọn đồ đạc. Sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo, chàng trai Minh Vương sớm ý thức được gia cảnh của mình. Dù biết cha mẹ ở quê lo lắng, nhưng tính tình vốn năng động, Vương ngay lập tức thu dọn đồ rời ký túc xá. Ngày sáng hôm đó, cậu đi tìm một phòng trọ ở khu ngoại ô, cách xa trường hơn chục cây số. Vương đã nhẩm tính kỹ càng, có chiếc xe đạp của cha mình trong tay, cậu sẽ dễ dàng đi làm thêm. Thời gian ở ký túc xá luôn có giới hạn, vì lẽ đó nên nhất định phải ra ở riêng. Ngặt nỗi tiền nong eo hẹp, cực chẳng đã cậu đành chấp nhận ở xa trường. Phòng trọ mà Vương chọn nằm cạnh một khu lao động nghèo nàn, nơi tập trung dân tứ xứ và một cái chợ cá gợn lên mùi tanh phảng phất. Thời buổi kinh tế khó khăn, sinh viên chân ướt chân ráo đặt chân lên thủ đô như Vương lại càng phải tiết kiệm, tính toán chi tiêu từng đồng. Sau mấy tiếng đồng hồ còng lưng đạp xe, rồi tìm tòi khắp các ngóc ngách, cuối cùng Vương cũng tìm thấy một dãy nhà trọ còn treo biển, còn phòng trọ. Gọi là tấm biển cho oai, thực ra nó là một tấm cạc tông được viết dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút lông, đầu đã ngả màu bạc vì mưa nắng. Sau một hồi xem xét, Vương cảm thấy khá an tâm. Dãy phòng trọ nằm biệt lập so với gia đình chủ nhà. Việc đi đêm về hôm sẽ dễ dàng hơn vì chìa khóa cổng được giao cho từng người. Sau một lúc trò chuyện, Vương mới biết người chủ thực sự của dãy nhà trọ này đang công tác tận Nha Trang. Việc quản lý thu chi tiền nong, sửa chữa hỏng hóc được giao cho người bác gái tên là Hạnh. Nhà cách dãy trọ mấy trăm mét, năm đó đã ngoài 60 tuổi. Thế giá cả sao hả bác? Nếu được cháu dọn vào luôn. Tiếng Vương cất lên sang sảng, nhưng phải đến 3 lần bà Hạnh nghe mới thủng vì mắc bệnh lãng tai. 400 cháu ạ. Tiền điện thì 1.000 một khối, nước thì giếng đá sẵn đó. Cháu dùng bao nhiêu dùng? Vương gật đầu hỏi. Vậy mấy phòng đầu cổng giá ra sao hả bác? Bà Hạnh trong mày đáp. 600 cháu ạ. Mà còn đúng một phòng nhưng người ta đặt cọc rồi. 2 ngày nữa cũng chuyển đến đấy. Vương mừng thầm trong bụng. Vậy là căn phòng cậu đang ngó nghiêng là căn phòng giá rẻ nhất dãy. Sát cạnh căn phòng có một cây phượng cổ thụ, gốc cỡ một người ôm đang nở hoa đỏ rực. Xóm trọ có 2 dãy phòng đối diện nhau. Ở giữa là khoảng đất trống được mấy người ở trọ tận dụng để trồng rau và trăng vỏ dây điện dùng để phơi quần áo. Căn phòng mà Vương đang xem xét nằm ở một địa thế riêng biệt, cách xa dãy trọ gần 20 mét. Cách căn phòng độ 15 mét vuông, nằm cuối cùng mảnh đất là một cái nhà vệ sinh nhưng bỏ hoang. Vì dãy nhà trọ này đều được chủ xây với nhà vệ sinh khép kín. Có lẽ cũng mới sửa sang lại, nên bôi vè màu trắng vẫn còn khá mới. Vâng, thế bác cho cháu xem phòng này với. Bà Hạnh gật đầu, đôi tay lần tìm chùm chìa khóa. Tay mặt nâng ổ khóa đã cũ, tay kia bà Hạnh đút chiếc chìa khóa vào. Cạch, ổ khóa được tháo xuống, cánh cửa phòng với bản lề cũ kỹ từ từ phát ra thanh âm kèn kẹt. Cánh cửa vừa mở ra, Vương khá ngạc nhiên vì phòng còn khá nhiều đồ đạc có sẵn. Kê sát tường là một chiếc giường với lớp sơn màu nâu đã chóc phân nửa. Kê sát cửa sổ là một cái bàn với lớp vecni cùng màu nâu cũ mềm. Trên tường và bức tranh thủy mặc đã bám bụi một lớp. Góc nhà còn một bình nước uống dở được kê lên mấy hòn gạch, một cái rẻ lau đen đúa nằm vắt vẹo ở dây treo đồ. Sau khi xem xét kỹ càng, lại thêm việc bà Hạnh khẳng định rằng khu này an ninh rất tốt, Vương không đắn đo mà đồng ý dọn vào luôn. Dẫu sao đồ đạc cũng được cậu chẳng sẵn sau xe từ lúc rời ký túc rồi. Mất 2 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong xuôi, nền nhà có lẽ đã lâu không có ai ở, nên lớp đá hoa màu vàng có họa hoa văn bông hoa đã cáu bẩn, kỳ mãi mới sạch. Thêm việc bụi bặm và mảng nhện bám đầy, nên Vương phải dọn 3-4 lần mới tạm gọi là thông thoáng. Ngày đầu dọn phòng đến xong xuôi, Vương mới đi tham quan các phòng trọ khác, đánh tiếng với họ rằng mình mới đến, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Các phòng trọ ban ngày thường cũng vắng, phòng toàn công nhân thuê, chỉ có vài người già và mấy đứa trẻ là có ở phòng. Tất cả đều đi làm đến chiều tối mới về. Nhưng cũng may là đầu dãy trọ có một phòng sinh viên nữ thuê nên cũng đỡ buồn. Vương vòng qua chào bà Hạnh, cũng nhân dịp đó lấy chìa khóa cổng và làm hợp đồng thuê nhà, rồi tính lát sẽ ghé phòng bạn nữ làm quen luôn. Bà Hạnh chủ nhà mời Vương vào nhà uống chén nước, rồi hỏi. Cháu thấy phòng trọ thế nào? Ở được không? Ở lâu dài thì bác sẽ giúp đỡ cho về vài đồ dùng cần thiết. Xóm trọ an ninh và yên tĩnh lắm, nên cháu học hay nghỉ ngơi cũng chẳng có ai làm phiền. Mình Vương cảm thấy rất vui vì gặp được người chủ nhà tốt bụng như vậy. Cậu lấy phép thưa. Dạ, cháu cảm ơn bác. Chắc cháu ở đây ít nhất cũng vài năm nếu cảm thấy hợp. À, mà chiếc giường, cái bàn là của bác đặt cho phòng cháu phải không ạ? Bà Hạnh chủ nhà thể hiện nét mặt hơi ái ngại. Mấy thứ đó của người trọ trước để lại, cháu coi dùng không được thì đem bỏ đi cũng được. Vương xua tay đáp. Dạ không, đồ dùng vẫn còn tốt lắm bác. Cháu lau sạch lại là dùng rất thoải mái. Ở quê cháu thế là quý lắm rồi. Bà Hạnh khẽ quay mặt đi, nén lại tiếng thở dài trong cổ họng rồi bảo. Ừ, thôi cháu nhận khóa và ký vào hợp đồng thuê nhà, còn về lo bữa trưa đi. Mà này, vài người ở ngoài xóm mình có hơi nhiều chuyện, lại thích bông đùa trêu chọc. Cháu giao tiếp cẩn thận nha, đừng có bận tâm nhiều họ nói gì, miễn mình sống tốt là được. Vâng vâng dạ rồi xin phép ra về. Cậu Nhậm tính phải mua thêm mấy món đồ lặt vặt trước khi trời tối. Cuộc sống sinh viên bắt đầu từ đây. Đang tay chiếu tay chậu lật đật tiến vào xóm, Vương giật mình khi thấy một cô bạn trạc tuổi mình đang lau nhà. Nhắc thấy bóng Vương, cô gái với hai bím tóc khẽ gật đầu hỏi. Em chào anh, có phải anh mới chuyển vào xóm mình không ạ? Em cũng mới tới hơn chục ngày trước và chưa thấy anh. Vương bối rối gật đầu. À, mình là Vương, Lê Minh Vương. Mình mới dọn vào lúc nãy, đang định qua chào hỏi bạn. Bạn tên gì? Cô gái bén lén. Em là Thảo Hoa, Nguyễn Thị Thảo Hoa, sinh viên năm đầu ngành kiến trúc. Rất vui được biết anh. Có gì sau này xin anh giúp đỡ. Vương cười hiền, để lộ ra cái răng khểnh trắng muốt. Cậu dò hỏi. Em ở đây thấy xóm trọ thế nào? Trật tự chị An có tốt lắm không? Thảo Hoa lúc lắc hai bím tóc rồi cho mày đáp. Ở đây ban ngày mọi người đi làm cả nên rất yên tĩnh. Ban đêm lại càng tĩnh lặng hơn. Hầu như xóm mình đều là dân lao động cả anh ạ. Mà anh ở phòng trọ nào vậy? Hình như đâu còn phòng trống phải không nhỉ? Vương xốc lại cái chiếu cói đang cắp bên nách rồi hất hàm bảo. Phòng đầu bác chủ bảo có người đặt cọc rồi. Mai họ sẽ dọn đến. Thế nên mình ở phòng trọ cuối dãy, gần nhà vệ sinh và nhà tắm ngoài trời đó. Khi nào rảnh thì ghé phòng mình chơi cho quen. Thảo Hoa ném ánh mắt đến căn phòng cuối xóm rồi tò mò hỏi. Hả? Anh thuê căn phòng số 17 đó hả? Vương thật thà. Ờ, nay mình mới lên thành phố. Nhà mình nghèo quá nên có ý định đi làm thêm phụ giúp cha mẹ tiền học. Vì thế nên mình phải ra ngoài thuê để tiện cho việc sớm hôm đi về. Thấy căn phòng đó cũng khá tiện nghi mà giá thuê rẻ nhất nữa nên mình thuê luôn. Mà có chuyện gì hả? Thảo Hoa chống cây chổi rồi đáp. Ở đây được một tuần em thấy có mấy người cũng đến đó thuê. Thấy đầu ở được một đêm là hôm sau dọn đi luôn. Tính ra cũng mấy đám rồi anh ạ. Chắc phòng hơi nhỏ và nằm chỗ khuất đấy mà. Nhưng anh là con trai chắc vẫn ở được bình thường. Vương hí hửng. Gì chứ, thế với mình là tốt lắm rồi. Cũng gần trưa rồi, mình về dọn nốt đã nhé. Thảo Hoa mỉm cười. Vâng, khi nào rảnh em sẽ xuống chơi với anh. Ngó nhìn cô gái với làn da trắng, đôi mắt to tròn đen láy và gò má ửng hồng đang mỉm cười, Vương chợt cảm thấy có gì đó ngượng ngập. Đáp vội một câu, Vương cũng nhanh chân trở về nhà. Bước dọc hành lang chạy dài được tầm mấy bước chân, Vương để ý thấy cô gái tên Thảo Hoa vẫn đang lấp ló sau cửa phòng, liếc nhìn mình rồi lộ ra nét thắc mắc gì đó. Đúng là cũng nhiều chuyện thật nhỉ, bà chủ nhà nói quả không sai. Vương lẩm bẩm rồi nhanh chóng đưa tay mở khóa cửa phòng. Ổ khóa cũ kỹ ban nãy đã được cậu thay bằng cái khóa đồng to bản, vô cùng chắc chắn. Dẫu sao trong phòng còn cái xe đạp Phượng Hoàng, chân ướt chân ráo đến đây, cẩn tắc vô áy náy. Việc sắp xếp phòng mới tốn khá nhiều thời gian, thành thử ra Vương đi đi lại lại từ phòng ra quán tạp hóa đầu đường đến mấy bận. Lần nào cậu cũng giả tạng đi chậm lại, nhưng cửa phòng Thảo Hoa đã khóa ngoài, có lẽ cô ấy đi đâu đó. Xong xuôi cũng là lúc thời gian đổ về 3 giờ chiều. Ngó nhìn căn phòng trọ với ánh đèn tuýp sáng choang bừng lên sinh khí, Vương vỗ vỗ mặt động viên. Được rồi, đây là vương quốc riêng của mình, sẽ ổn thôi. Ngồi bệt xuống nền nhà, ăn qua loa ổ bánh mì mới mua nơi đầu ngõ, mệt mỏi, cộng thêm thời tiết nắng gắt đầu tháng 6, nên Vương nằm luôn ở nền nhà ngủ cho mát. Kể ra căn phòng nằm sát gốc phượng cổ thụ, có tàn lá lớn che đi phần nào cái nắng như đổ lửa, nên không gian trong phòng luôn có cảm giác mát mẻ. Cái mát mẻ đến độ lạnh lạnh đó làm Vương rất khoái chí. Cậu chốt lại cửa phòng rồi lăn quay ra ngủ một giấc sau một sáng tất bật. Khi nghe xóm trọ có tiếng người lao xao, Vương mới giật mình thức dậy. Ngó nhìn đồng hồ, thời gian đã đổ về hơn 5 giờ chiều. Cái nắng đã nhạt dần, thay vào đó là ráng chiều đỏ ối xuyên qua ô thoáng, chiếu vào nhà. Một đám bụi lờ mờ bay lơ lửng gợi lên cảm giác man mác buồn của cậu sinh viên lần đầu xa quê. Vương lẩm bẩm. Chắc người trong xóm đi làm về rồi. Đưa tay vỗ hai má xốp lại tinh thần, Vương nhanh chóng tiến lại gầm bàn gỗ. Cánh cửa sổ và cửa phòng đều được cậu mở toang ra, nhằm cho gió trời lùa vào để thông thoáng. Dù nói là đã dọn kỹ 3-4 lần, nhưng căn phòng vẫn vương một mùi ẩm ám. Vương nhẩm tính gió trời sẽ làm nó bớt đi phần nào cái không khí ngột ngạt và thêm phần sinh khí. Nhanh tay lấy ra cái liềm mượn của bà Hạnh từ trưa, Vương xăm xăm tiến ra, phát bỏ vài bụi cây xung quanh phòng. Ban trưa thời tiết Hà Nội nắng hơn 35 độ, nên dù chướng mắt vì đám cỏ dại cao quá đầu gối, án ngữ ngay khoảng đất trước cửa và xung quanh phòng, nhưng Vương cũng cố lờ đi. Đợi đến bây giờ, khi nắng tắt và không khí dịu đi phần nào, cậu mới có thể bắt tay vào dọn dẹp. Căn phòng số 17 mà Vương mới thuê nằm cách cái giếng và nhà tắm lộ thiên của xóm. Trải dài theo khuôn viên phía sau nhà tắm tầm chục mét là nhà vệ sinh chung đã bỏ hoang từ lâu. Giếng đá này có lẽ hỏa hoạn lắm mới có người đem chăn màn ra giặt. Còn nhà vệ sinh bỏ hoang đó đã bị khóa lại. Đứng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được phần phía trên qua ô thông gió. Xung quanh cỏ cũng mọc tùm, vẽ ra cảnh hoang tàn u ám. Chùm lên trên nhà vệ sinh bỏ hoang là một cây me cổ thụ. Cây me với tàn lá lớn gần như ôm trọn lấy khoảng không trên đầu nhà vệ sinh. Nhưng điều làm Vương tò mò hơn cả là dưới gốc me lại có một ngôi miếu. Ngôi miếu nhỏ lắm, chắc cao chưa đến 1 mét. Lớp vôi trắng đã nhuốm màu thời gian, ám đầy tường là từng lớp rêu mốc đã ngả màu xanh rì loang lổ. Phủ lên mái ngôi miếu là một tầng lá dày đã mụn ra thành một lớp bụi đen, cao chừng 2 đốt tay. Mấy cái chân nhang bạc phếch rạt một màu đỏ nhạt, trơ ra bằng đốt ngón tay trỏ. Có lẽ cũng lâu lắm rồi không có ai nhang khói, Vương mơ hồ lẩm bẩm. Quá hình lạ, sao lại có ngôi miếu đặt sát nhà vệ sinh thế nhỉ? Người ta thờ cái gì ở nơi xú uế thế này? Đúng là quái lạ. Dọn dẹp xong xuôi cũng là gần 6 giờ tối. Giờ này công nhân trọ trong xóm cũng về rồi. Khi nhà tắm trong phòng kín thì họ xuống đây dùng đỡ, nhưng mọi người đã đến dùng lúc 5 giờ rưỡi rồi. Có một điều làm Vương cảm thấy khó chịu, đó là khi đi qua phòng số 17 mà cậu mới thuê, đám người trong xóm cứ nhìn liếc liếc vào phòng. Vương thầm nhủ, có lẽ thấy cậu lạ vì mới đến nên cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng lần lượt từng đám tụm lại xì xầm, chỉ trỏ bàn tán thì quả thật bất lịch sự lắm. Bụi bặm và mồ hôi vã ra đầy người. Vương nhanh tay với quần áo rồi khép cửa đi tắm. Phòng trọ của Vương cũng như 16 phòng khác đều có nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín. Nhắm chừng vào mùa đông và nhất là mùa mưa ngâu tháng 7 thì tiện lợi lắm. Sau một lúc cật lực cắt cỏ, được tắm táp thì còn gì bằng. Vốn tính cẩn trọng, Vương với lấy cái ổ khóa rồi móc lại cửa chính sau khi đã cài chốt. Lật đật cầm theo quần đùi áo cộc, Vương tiến lại mở vòi nước. Gáo nước đầu tiên thật sảng khoái, nước cuốn đi hết mệt nhọc và mồ hôi của một ngày dọn dẹp mệt nhọc. Vương bắt đầu ngân nga một bài hát, rồi kỳ cọ hết bụi bặm đang bám trên người. Đến gáo nước thứ 6, tự dưng Vương giật mình. Từ lỗ thông gió của nhà tắm nhìn ra khoảng đất hoang sau nhà, từng luồng gió theo đó lùa vào, xe sắt hệt như mùa đông đến vậy. Luồng gió tháng 6 nhưng lạnh lẽo làm Vương khẽ rùng mình. Cái lạnh ám vào da thịt làm gai ốc nổi dựng lên. Vương với lấy cục xà bông rồi nhanh tay bôi lên đầu, cố gắng tắm thật nhanh rồi còn đi kiếm gì bỏ bụng. Mồm huýt sáo, tay gãi đầu, bọt xà bông thành từng đám trắng mọng. Có đám len cả vào mắt làm Vương thấy cay xè. Mắt nhắm mắt mở với lấy cái gáo nhựa, định bụng múc nước sối lên đầu. Bất thần, Vương giật mình vì tay cậu chạm phải vật gì đó tròn tròn, bù xù như một cuộn dây thừng bọc ngoài một quả bóng. Đúng ra cái thứ dây thừng đó thanh mảnh hệt như mái tóc người. Vật đó mềm mềm, nhôm nhớp. Vương giật bắn mình, đưa tay vuốt mặt rồi nhìn kỹ lại. Trong chậu nước vẫn là cái gáo nhựa màu đỏ đang dập dềnh. Mấy đám bọt xà bông rơi vào, lan ra rồi hòa cùng với dòng nước mát lạnh. Vương thất thần mấy giây rồi cũng cho là mình tưởng tượng ra. Thêm việc không khí trong phòng mỗi lúc một lạnh lẽo và cái bụng giống tuếch đang sôi lên ùng ục. Vương nhanh chóng xối nước và thay quần áo, dắt con xe đạp ra ngoài. Vương cẩn trọng khóa lại cánh cửa. Bóng cậu vừa rời đi, ngọn đèn tuýp trong phòng cũng đột ngột tắt ngúm, trả lại căn phòng tối om như đêm 30, tuyệt không có chút ánh sáng nào len vào. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Vương lại lọc cọc đạp xe về sau khi ăn xong bữa tối. Vừa đi qua phòng cô bạn tên Thảo Hoa, Vương đã nghe tiếng gọi. Anh Vương đi đâu về đó? Vào phòng em ngồi chơi chút. Vương dựng xe ở ngay hành lang, bỏ vội đôi dép rồi gãi đầu tiến vào. Ngó nhìn căn phòng rộng rãi, đồ đạc tiện nghi đầy đủ. Nhớ lại căn phòng toành toàng của mình mà Vương chỉ thầm cười chua chát. Trong phòng Thảo Hoa lúc này có một người con gái độ ngoài 30 tuổi, ăn mặc sang trọng, ra dáng là người có tiền lắm. Giới thiệu với anh Vương, đây là chị Thảo Vân, chị gái ruột của em. Vương cười hiền rồi gãi đầu lắp bắp. À dạ, em chào chị, em là Vương, em trọ cùng xóm với Thảo Hoa. Thảo Vân nhìn Vương một chập làm cậu cảm thấy hơi bối rối. Rất vui được biết em, chị là Vân. Em là sinh viên ngành nào, năm mấy? Vương thật thà. Em năm nhất ngành đa khoa, đại học y chị ạ. Em mới dọn vào đây trưa nay ạ. Thảo Vân tiếp tục dò hỏi, đôi mắt sắc như dao cau, hệt như muốn nhìn thấy nội tâm của cậu trai trẻ. Em quê ở đâu? Lên đây có họ hàng thân thích gì không? Vương gãi đầu. Dạ, em ở Hải Phòng, lên đây chẳng quen ai chị ạ. Cha em cho em ở ký túc xá, mà em chuyển ra ngoài để tính mấy bữa nữa đi dạy thêm, rồi làm thêm phụ nhà. Thảo Vân đổi giọng. Thanh niên tụi em giờ nhiệt huyết đấy. Ngày nhựa con gái em bướng bỉnh của chị đây. Nhà ngay quận Hoàng Mai mà nó không ở, lại ra đây đòi trọ một mình. Mà chị nghe bảo em đang tìm việc làm thêm hả? Vương gật đầu. Chiều nay em có đi tìm mấy trung tâm môi giới chị ạ. Họ hẹn em đầu tháng đến để phỏng vấn. Thảo Vân chợt đổi sang nét ôn hòa. Em tìm đến trung tâm thì phải mất phí môi giới. Gặp được trung tâm tốt thì còn phải mất một thời gian dạy không lương để chủ nhà kiểm tra trình độ. Còn gặp trung tâm lừa đảo thì tiền mất tật mang. Chỉ là chị rất quý những người có chí cầu tiến và ham làm việc. Hay là thế này, chị có một cửa hàng bán bánh khá lớn ở cách xóm trọ em chừng 2 cây số. Nếu em muốn, chị sẽ sắp xếp em vào đó làm. Lương tháng cũng được 500 ngàn, thời gian thì tùy em sắp xếp. Vương mừng như bắt được vàng. Cứ thế cuộc nói chuyện trôi qua những hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến khi chị Thảo Vân nổ máy chiếc Honda ra về, Vương cũng xin phép về luôn. Trong lòng cậu mừng như mở hội. Dựng chân chống chiếc xe Phượng Hoàng, Vương vui mừng đến nỗi không nhận ra một sự lạ. Lúc đi ăn tối, Vương vẫn cố tình để đèn cho không khí đỡ u ám. Vậy mà bây giờ căn phòng tối thôi. Dò dẫm mở cánh cửa gỗ, Vương đưa tay lần tìm công tắc. Bất thình lình, cậu giật bắn mình, theo bản năng tụt nhanh tay lại. Trong trí nhớ của Vương, cổng tắt đèn chỉ cách chỗ cài chốt cửa độ 3 gang tay. Vậy mà vừa giờ, cậu có cảm giác tay mình nóng rát, hệt như ổ điện bị chập làm nhựa chảy ra. Cảm giác khen khét cũng bủa vây ngập trong gian phòng. Vương hoảng hồn lao vội vào phòng. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, một lần nữa cậu lại đưa tay bật công tắc. Đèn tuyếp nhấp nháy mấy lần rồi sáng trưng. Căn phòng vẫn y nguyên, ổ điện màu trắng đã ngả một màu vàng. Cũng chẳng có gì lạ. Ngó nhìn lại bàn tay mình cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc chạm phải lửa. Vương chau mày lẩm bẩm mấy câu, rồi cũng nhanh chóng cho xe vào và tiến ra bàn đọc nốt cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dở. Đến tầm 10 giờ hơn thì tiếng chốt cửa phòng của mấy phòng trong xóm cũng vang lên. Sực nhìn đồng hồ, đôi mắt cũng bắt đầu cảm thấy mỏi. Vương gấp lại cuốn tiểu thuyết và bỏ vào trong nhà vệ sinh đi tiểu. Đang sung sướng xả lũ thì bất thần Vương giật bắn mình. Linh cảm có ai đó đang đứng lù lù sau lưng. Cậu lập tức quay ngoắt lại. Vẫn chỉ có bức tường quét vôi trắng và bóng mấy cái con thiêu thân đang trao liệng quanh ngọn đèn 40W. Vương lẩm bẩm điều gì đó trong họng rồi tiếp tục đi tiểu. Vừa kéo quần lên thì một lần nữa những thanh âm lạ lùng lại kéo cậu vào đống suy nghĩ. Định thần lắng tai nghe thật kỹ, ngoài tiếng tít lên xe sắt từ phía ô thông gió trong nhà vệ sinh, Vương nghe rõ có tiếng chân người đi lại sau phòng. Tiếng chân ấy nhẹ lắm, nhưng theo tiếng gió xoáy vào tai rõ một một. Tò mò, Vương với lấy cái ghế nhựa đỏ vốn được cậu dùng để ngồi khi tắm rồi kê sát tường, thận trọng trèo lên. Vương đưa mắt ra ngoài quan sát. Dưới ánh sáng tủ mù của vầng trăng hạ tuần, Vương giật mình thất kinh khi thấy có bóng người đứng lấp ló sau bụi chuối. Thân ảnh đó là của một người đàn ông. Đôi mắt ông ta đang nhìn chăm chăm vào đúng chỗ cậu đang đứng. Dưới ánh sáng yếu ớt, Vương có thể cảm nhận bộ đồ ông ta mặc cháy xém. xung quanh thân thể tỏa ra một làn khói trắng mờ mờ. Làn khói ấy theo cơn gió bay vào khen khét như mùi thịt nướng. Vương cả kinh rủi mắt nhìn lại. Bên cạnh bụi chuối đang xào xạc vì gió, thân ảnh người đàn ông ban nãy đã biến đi đâu mất. Vương ua ớ lắp bắp. Người đâu rồi? Bất thình lình, lúc ánh mắt quét sang hướng bên phải, Vương kinh hãi rúm lên rồi ngã ngửa ra sau. Sát bên lỗ thông gió, cách đôi mắt của cậu chỉ một bức tường, là một khuôn mặt cháy đen đang nhe răng cười như trêu người. Vương ú ớ rồi lao ra ngoài nhà chính thở hồng hộc, mặc cho cú ngã ban nãy làm cậu ngã ngồi vào chậu nước, đít quần đã ướt sũng mà cậu chẳng hay. Sự việc vừa rồi thật sự rất quái đản. Chẳng lẽ mình tưởng tượng ra, có thể bóng cây bị ánh trăng chiếu cái bóng xuống nên mình nhìn nhầm chăng? Thôi đúng rồi. Vương vẫn thế, ngay từ khi còn nhỏ tới khi ngồi trên ghế nhà trường, cậu đã tỏ ra là người cứng cỏi, chẳng hề kiêng sợ thế giới tâm linh. Sau này đam mê học ngành y và bén duyên với đúng ngành mình chọn, có điều kiện sưu tập được rất nhiều sách vở và kiến thức hiện đại. Vì lẽ đó nên cậu lại càng không tin vào thế giới ma quỷ. Tất cả đều được Vương lý giải bằng con mắt khoa học, và nghe ra thì cũng có lý lắm. Sinh ra ở làng quê thuần nông, cậu đã từng nghe kể rất nhiều về những điều huyền bí, về sự đáng sợ của thế giới bên kia. Nhưng tuyệt nhiên Vương vẫn luôn phủ nhận. Có chăng cậu chỉ tin vào thuyết phong thủy ngũ hành, chứ phải chuyện ma quỷ hiện hồn về nhân gian mà báo thù thì Vương cho là hoang đường, chỉ có trên phim ảnh. Tất cả đều là do óc tưởng tượng của con người thêu dệt nên mà thôi. Mặc kệ ai nói gì thì nói, Vương chỉ lắc đầu rồi thầm chê cười trong bụng. Đã có lần, trong họ tộc nhà Vương xảy ra chuyện một ông chú do nợ nần cá độ lô đề nên treo cổ chết ở nhà đúng ngày 24 tháng 7 âm lịch. Người Việt ta vẫn hay gọi bốn là tứ, mà tứ đọc na ná thành tử cũng có nghĩa là chết. Đã vậy, ông chú còn thắt cổ chết đúng ngày 24 nhằm tháng mở cửa mà. Dân làng đồn đại phải hai lần chết, nghĩa là ma thần vòng sẽ phải bắt thêm một mạng. Sau khi ông chú đó treo cổ chết lẻ lưỡi ở cái xà gỗ trong phòng, vợ con ông ấy cũng bỏ vào Nam làm ăn biệt tích, căn nhà cũng khóa trái từ đó. Vài người hàng xóm sống cạnh căn nhà đó còn kể rằng đêm đêm nghe thấy tiếng cọt kẹt như tiếng dây thừng treo trên xà nhà vọng ra. Có người còn khăng khăng khẳng định vào những đêm mưa gió tối trời, căn nhà đó phát ra tiếng khóc rì rì, rồi những tiếng đập thùm thùm vào cánh cửa đến sợn gai ốc, hệt như có ai sống ở bên trong. Một đồn 10, 10 đồn 100, tin đồn căn nhà đó có ma làm dân làng sợ mất mật. Vương năm đó mới lên lớp 12, nhưng tỏ ra là người bạo gan. Sau khi luôn mồm nghe dân làng bàn ra tán vào thì bực mình cãi lại. Bản thân cậu chẳng tin vào thế giới cõi âm, lại thêm sự thách thức của mấy gã nát rượu, cộng với máu nóng của tuổi trẻ. Ngày tối hôm đó, Vương kéo theo hai thằng bạn cũng to gan chẳng kém, đến trải chiếu ngủ ngay trước cửa nhà ông chú. Một đêm mưa gió ầm ầm nhanh chóng trôi qua, cũng chẳng có sự lạ. Ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi nhìn Vương bằng con mắt thán phục. Còn riêng Vương thì càng khẳng định rằng trên đời này ma quỷ không tồn tại, đã chết là hết. Trái với Vương, gia đình cậu thì suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Mặc dù cả nhà cậu mấy đời theo đạo Thiên Chúa, ít tin và mê tín dị đoan, nhưng chính ông nội của Vương đã có lần bảo. Có chứ, ngay cả trong kinh thánh cũng đã nhắc đến việc Chúa chữa cho người bị nhập. Bên đạo mình thì gọi là quỷ ám, các cụ thời xưa thì gọi bằng cái tên vong ám hay là ma làm. Ngay như cả đời ta, hơn 80 năm nay, nào có biết mặt mũi con ma nó dọc ngang ra sao. Nhưng mà tiềm thức ta vẫn tin là có. Với lại, đâu phải ai cũng thấy được ma. Ma chỉ hiện ra cho người mà họ muốn cho thấy. Phải là người có tâm linh tương thông hoặc thần giao cách cảm. Có người mong mãi mà có thấy đâu, có người thì nhìn đâu cũng thấy vong đó con ạ. Vương ngồi cạnh người ông già cả của mình, cho rằng ông lẩm cẩm nên nửa đùa nửa thật đáp. Cháu đây chưa ai, cháu mong mãi mà chả được. Cháu mà thấy có khi lại bắt mấy con ma về mà chơi cùng ấy chứ. Bà Khiếm nghe thấy thế thì hốt hoảng, đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá rồi nghiêm giọng. Ui Giê-xu ma, lại chúa tôi, đừng có mà nói gở con ơi. Người âm người ta nghe thế là phiền đấy. Ông cụ nằm trên võng cũng gật đầu, nhìn thằng cháu trẻ người non dạ mà ôn tồn bảo. Con người ta sinh ra có linh hồn và thể xác con ạ. Ngay như cái trò phong thủy vận trong kiến trúc cũng phải có âm, có dương. Trời đất còn có sáng có tối. Ông biết con học rộng hiểu nhiều, nhưng nhiều cái khoa học đâu có lý giải nổi. Ông cụ phe phẩy cái quạt nan rồi tiếp lời. Nói đâu xa, nhà bà Nhung hàng xóm kia kìa. Tháng trước làm lễ trăm ngày cho ông bố chồng để xem tang sự và mộ phần có yên ổn không. Đặt lễ đang cúng kiếng đỏ lửa thì bà Nhung bật dậy, ngồi vắt chân rồi quát đám người nhà mang điếu cày cho bà ta hút. Cái giọng ấy thét lên nào phải của bà ta, là của ông bố chồng chứ ai. Bà ta hút một nhát ba bi thuốc lào rồi rít lên rằng ngôi mộ mới đắp bị cái rễ cây đâm vào quan tài làm ông cụ đau đớn. Nói xong bà ta lăn đùng ra ngất. Người nhà hò nhau ra đào thì quả nhiên có cái rễ đà đâm thủng cả sọ. Thế đây không phải ma thì là gì? Bà Khiếm gật đầu tiếp lời bố chồng. Dần dần chả bảo có thở có thiêng, có kiêng có lành đấy con. Nhưng dù ma có hiện hồn về thì cũng chỉ làm người ta sợ, chứ ma không có giết được người như quỷ trong kinh thánh đâu. Vương lờ đi rồi cho rằng tất cả đều là trùng hợp, hoặc giả như ông nội mình nghe đồn đại tam sao thất bản. Thói đời đấy Vương còn lạ gì. Cho đến hôm nay Vương vẫn giữ nguyên ý nghĩ đấy. Nhưng chưa được mấy giây trấn an bản thân thì một lần nữa Vương rụng rời chân tay. Bên trong nhà tắm, tiếng soàn soạt như tiếng móng tay ai đó cào vào tường làm cho cậu rụng rời. Dồn hết can đảm, mòn men tiến sát lại cửa nhà tắm. Vương kinh hãi thét lên rồi lao vội ra ngoài. Bởi lẽ khi cánh cửa nhà tắm từ từ hé ra, Vương thấy rõ có một bóng đen vừa vụt qua rất nhanh bên ngoài của lỗ thông gió. Nhắc thấy cửa phòng của Thảo Hoa đang mở, Vương lao vội vào rồi gập bụng thở chối chết. Thảo Hoa đang ngồi đọc sách. Nhắc thấy thần thái của Vương tái xanh, cô thất kinh hỏi. Sao đấy? Sao anh tái mét mặt mày thế? Vương lắp bắp chỉ tay về hướng phòng mình rồi ú ớ. Ma, có ma. Thảo Hoa gặp lại cuốn sách, ngó nhìn Vương một chạp rồi bước hẳn ra cửa phòng, dõi ánh mắt nhìn về phòng Vương. Sau khi nghe Vương kể qua sự tình, Thảo Hoa cũng chẳng sợ mà còn tỏ ra phấn khích. Ma? Ma ở đâu? Anh đưa em ra xem ma cỏ mặt mũi nó ra làm sao nào. Mặc cho Vương đã sức ngăn cản, Thảo Hoa vẫn xăm xăm tiến lại. Cực chẳng đã, Vương đành phải gấp gáp bám theo. Ngó nhìn Thảo Hoa mảnh mai là thế mà lá gan lớn lắm. Cô đi vòng ra sau căn nhà, nơi có mảnh đất hoang và mấy bụi chuối rậm rạp. Vừa nhìn lên lỗ thông gió, Thảo Hoa phá lên cười sảng sặc, làm Vương phát hoảng, nhất thời chưa biết sự tình ra sao. Anh Vương, ma của anh đây hả? Nhìn theo hướng tay của Thảo Hoa chỉ, Vương chợt khựng người, bối rối đỏ bừng mặt mũi. Sát bên ô thông gió chẳng phải ma cỏ gì, mà là một quả bóng bay được cột dây đang trao qua đảo lại. Vương lật đật tiến lại, đưa tay cầm sợi dây rồi kéo quả bóng xuống gần mặt nhìn cho kỹ. Quả bóng bay màu đỏ họa một mặt nạ mà ban nãy trong lúc hoảng sợ Vương tưởng là mặt người. Quả bóng bay gặp gió, cọ vào tường tạo thành thanh âm rột rột mà Vương lại suy diễn ra là tiếng tay cào vào tường. Thảo Hoa cười ngặt nghẽo, đoạn cất tiếng trêu chọc. Tò cào là thế mà sợ ma đến. Nói rồi Thảo Hoa vừa cười vừa bỏ lên nhà trước. Đến lúc này Vương mới nhận ra đúng quần mình ẩm ướt. Có lẽ cô bạn cùng xóm nghĩ là anh sợ đến đái ướt sũng quần chăng. Vương ngượng chín mặt, cầm theo quả bóng bay rồi đi lên theo. Thảo Hoa nhanh chân trở về phòng. Còn lại một mình, Vương cầm theo quả bóng bỏ vào chốt cửa và thầm giận chính bản thân. Vì sợ hãi mà bị một phen xấu mặt với người đẹp. Sau khi những sự việc kinh hoàng được lý giải bằng con mắt thực tế, Vương cũng yên tâm bỏ đi ngủ. Đặng sớm mai sẽ qua cửa hàng bánh của chị Thảo Vân nhận việc. Nằm chằn chọc một lúc, Vương cũng nhanh chóng lịm đi. Chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ bao lâu cho đến khi Vương giật mình choàng tỉnh vì không khí trong phòng đột nhiên lạnh băng như nhà xác. Vương với lấy tấm chăn trên mỏng có hình con công quấn nhanh quanh người nhưng vẫn cơ hồ cảm thấy thân thể mình lạnh cóng. Nằm nghiêng mình co ro trên giường, cùng lúc với cảm giác lạnh lẽo thấu xương đó, Vương mơ hồ cảm giác sau lưng mình có sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng rên nho nhỏ. Toàn là những âm thanh lạ lùng lắm, như tiếng người sắp chết đang thều thào thở hắt ra. Rồi chỉ một phút sau, tiếng thở và tiếng rên yếu ớt đó đều ngưng hẳn, để đổi sang loạt âm thanh rin rít như những móng tay ai cào mạnh trên sàn nhà. Vương giật mình choàng tỉnh, căng mắt chờ đợi điều gì đó. Ngồi thất thần 5 phút cũng chẳng có gì lạ. Vương thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra nên mệt mỏi nằm xuống tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Chưa quá 10 nhịp thở thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra. Lần này là ở trong nhà tắm và thanh âm đó giống hệt tiếng dép khua loẹt quẹt. Vương giật mình, mồ hôi vã đầy ra trên trán, chảy xuống miệng mặn chát. Vương ú ớ choàng tỉnh, nhưng chân tay ngay lập tức nặng như đeo đá. Thần trí của Vương rơi vào mơ hồ rồi dần dần hồi tỉnh. Ngặt nỗi, sức lực toàn thân không theo ý cậu, chỉ có đôi mắt là đang căng ra. Ngay giây phút đó, Vương kinh hãi suýt rú lên vì đập vào mắt cậu, đối diện mặt mình lại là khuôn mặt cháy đen, da rẻ chóc lở. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ màu vàng, khuôn mặt lộ lớp cơ thịt đó còn bốc khói trắng. Mùi khen khét của da người lại sộc lên ngạt đặc. Vương vùng dậy rồi lao đến bật công tắc điện. Ngọn đèn tuyếp với tắc tè yếu ớt chập choạng 3-4 lần mới sáng lên. Bên trong nhà tắm chẳng có ai. Quả bóng bay màu đỏ ban nãy Vương đem vào vẫn im lìm ở góc nhà. Không khí trong phòng lúc này lại bức bách, ngột ngạt đến khó tả, không còn giá rét như ban nãy. Vương ơi là Vương, đúng là thần hồn nát thần tính. Ngồi một lúc, mồ hôi trên cơ thể đã nhớp nhúa. Vương đánh bạo đưa tay mở cửa sổ, định lấy tí gió trời cho thoáng khí. Bên ngoài trời rạt một màu tối om, vầng trăng hạ tuần đã lẫn vào đám mây đen, trả lại màn đêm thâm u đang phủ xuống khuôn viên xóm trọ. 3 giờ 15 phút sáng, dân trong xóm đã ngủ say. Ngoài thanh âm của tiếng cỏ dại ở khoảng sân trước nhà khẽ xào xạc vì gió, thì tịch không có lấy một tiếng động nào. Đang thất thần ngồi nhớ lại cảm giác kỳ lạ ban nãy, đột nhiên ngoài khoảng sân trước phòng trọ chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não ruột, làm Vương cho mày. Lại cái đám mèo mạ cả đồng đi ăn đêm đây. Tiếng lẩm bẩm vừa dứt thì một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào cửa sổ, cuốn theo bụi bặm và mấy đám lá cây bay lên. Luồng gió lạnh thổi hắt vào làm Vương khẽ rùng mình, như kẻ cô đơn lạc vô nghĩa địa một mình giữa nửa khuya, để thấy chung quanh toàn là tử khí. Theo bản năng, Vương chau mày giơ tay lên che mắt, nhưng rất nhanh luồng âm phong đó lại tắt ngúm như chưa từng xuất hiện. Vương cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, đưa tay dụi mắt rồi khép cửa tính đi nằm. Vừa quay vào, ngay lập tức cậu chợt khựng lại vì nhận ra quả bóng bay màu đỏ đã bay đến tận cửa nhà tắm. Có lẽ do cơn gió quái lạ vừa rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi sốc lại tinh thần, nhét xong ổ bánh mì mới mua ngoài cổng vào bụng, nhẩm tính còn những 3 ngày nữa mới đến lúc nhập học. Vương mừng vui vì đã sớm tìm được việc làm. Với tay lấy cái áo sơ mi trắng tính mặc cho ngày đầu đi làm việc, đột nhiên Vương giật mình. Cái áo trắng tinh tươm thẳng nếp, hôm chuyển đến Vương đã giặt giũ cẩn thận rồi treo lên mắc áo. Chẳng hiểu sao qua một đêm giờ chuyển màu vàng ố, có chỗ còn ám khói đen sì, hệt như có một bàn tay dính đầy nhọn nồi bôi vào. Quái lạ, rõ ràng tối qua còn sạch sẽ mà. Vương chép miệng, bỏ cái áo vào chậu trong nhà tắm rồi mặc tạm cái áo phông ngắn tay và cái quần kaki màu nâu đất. Lục tục dắt xe đạp ra ngoài rồi khóa lại cửa phòng. Vương còng lưng đạp xe, nhắm cửa tiệm bánh ngọt Thiên Huy của chị gái Thảo Hoa rồi phóng đi. Nhờ có sự giới thiệu của chủ từ trước, rất nhanh Vương đã được nhận vào làm. Công việc của cậu cũng khá nhẹ nhàng, đó là phụ làm bột bánh. Tính ra ngày công được hơn 150, lại được nuôi ăn bữa trưa. Đối với sinh viên như Vương thì số tiền đó quả thật lớn lắm, tính ra bằng giá trị của cả 20 cân gạo một ngày mà chẳng cần đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Chị Thảo Vân cũng là người chủ dễ tính, nhắc thấy Vương ăn nói lễ phép, chịu khó học hỏi và làm việc sạch sẽ. Sớm biết hoàn cảnh của cậu nên ngay ngày đầu tiên đã cho Vương ứng tiền một tuần. Có số tiền đó, Vương có thể mua được 2 bóng đèn neon để thay cái bóng đèn tuyếp nhập nhoạng tù mù và cái bóng đèn 40W hao điện trong nhà vệ sinh. Sau một ngày làm việc, Vương trở về nhà. Sau khi ăn uống tắm rửa qua loa, Vương bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cái áo trắng trước khi đi làm cậu đã cẩn thận ngâm vào nhà phòng. Vậy mà bây giờ dùng cả thuốc tẩy, nhưng những vết ám khói vẫn không thể tẩy trắng được. Thế này chỉ có bỏ đi. Vương thở dài rồi tiến ra đọc sách. Thảo Hoa đã về bên nhà ở nội thành, thành ra đêm nay Vương chẳng có ai trò chuyện. Lúc ấy là tầm 9 giờ tối, Vương vẫn nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình. Cậu có cái thú là khi đọc sách thì quên hết mọi thứ xung quanh mình. Vương chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu từ khi cậu đọc sách, chỉ nhớ lúc cậu đang nhập tâm đọc đoạn nhân vật Andre. Tuy giàu có và thành đạt, nhưng chán ghét tất cả nên chàng chuẩn bị nhập ngũ, với hy vọng tìm được chỗ đứng của một người đàn ông chân chính nơi chiến trường. Thì một chàng âm thanh lạ làm Vương bất giác gập cuốn tiểu thuyết dày cộp lại rồi lắng tai nghe. Tiếng xì xầm như có ai đó nói chuyện vọng ra ở trong nhà tắm, lúc đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần như có nhiều người lắm. Vương đứng hẳn dậy rồi tiến vào mở cửa nhà tắm. Bản lề lâu ngày không mở, khẽ vang lên kèn kẹt, nhà tắm trống trơn. Lạ nhỉ, rõ ràng có tiếng người mà. Vương bần thần một lúc rồi tiến ra khép cánh cửa sổ sau khi xem xét hết lượt. Cậu còn cẩn thận cúi xuống cầm giường xem có ai ở đó không. Nhưng tuyệt nhiên chỉ mình cậu, không có ai khác. Vương nhủ thầm có lẽ mình tưởng tượng ra, làm gì có ai ở trong phòng. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa bắn vào bàn gỗ kê sát cửa sổ, nên sau khi khép lại cánh cửa, cậu cũng tính đi ngủ. Đèn đóm trong xóm thì tắt ngúm từ lâu rồi. Vương với tay tắt ngọn đèn neon rồi ôm cuốn tiểu thuyết leo lên giường. Chưa kịp nằm xuống thì bất giác Vương đứng khựng lại, rất nhanh quay ngược ra cửa chính. Vẫn chẳng có ai, cánh cửa gỗ khép im ỉm, nhưng cảm giác có ai nhìn mình thì rõ rệt không thể lẫn vào đâu được. Đem theo mớ hoài nghi trong lòng, Vương cố gắng ép mình vào giấc ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi những tiếng kèn kẹt một lần nữa vọng ra. Vẫn là thanh âm phát ra từ cánh cửa nhà tắm. Vương giật bắn mình, hốt hoảng bật dậy. Với lấy con dao gối ở đầu giường, Vương nhanh tay bật sáng công tắc, nhưng ngọn đèn neon cứ nhập nhoạng, chớp chớp tắt liên tục. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, Vương đánh bạo, làm lầm con dao trong tay và nhón chân đi thật khẽ. Qua lớp kính cửa mở mờ ngăn cách nhà tắm và gian ngoài, Vương kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi xuống đất. Bên trong nhà tắm, một thân ảnh đen đúa đứng lù lù ở sau, đôi tay còng queo đưa ra nắm chặt tay vặn cửa và kéo ra kéo vào. Cánh cửa nhà tắm làm bằng inox, được cắn một lớp kính mờ nên không thể nhìn rõ bên trong. Vương thất kinh lắp bắp. Ai đấy? Ai ở bên trong đấy? Cánh cửa đột nhiên ngừng lại, thân ảnh bên trong cũng không còn hiện ra. Vương bặm môi tiến lại gần, đưa tay tính đẩy cửa. Bất thình lình một tiếng rầm vang lên, bóng đèn đó áp sát mặt vào cửa kính, làm Vương thét lên. Vương bật dậy, gần như cùng lúc với tiếng sấm xé toạc tầng không. Cơn mưa lớn vẫn diễn ra tầm tã. Vương nhìn quay quắt khắp lượt rồi nhận ra, hóa ra chỉ là một cơn mộng mị kinh hoàng. Chẳng lẽ tiếng mở cửa ken két, tiếng chân người đi lại và bóng đen sau cánh cửa nhà tắm mà cậu nhìn thấy, tất cả chỉ là mơ sao? Vương cảm thấy đầu óc mình căng ra, đau như trăm ngàn mũi kim ghim vào da đầu. Tiếng sấm và hơi lạnh của mấy giọt nước mưa hắt vào lỗ thông gió vừa kéo Vương ra khỏi cơn ác mộng. Những cơn ác mộng thật đến nỗi cậu cảm giác mình vừa trải qua vậy. Vương vỗ vỗ chán mấy cái rồi thở dài bảo: Vương ơi là Vương. Đêm nay trong tâm khảm, Vương có điều gì đó mơ hồ lắm. Cậu quyết định để đèn sáng đêm, nhưng một lần nữa tim cậu như vọt ra ngoài. Ngay lúc cậu vừa định leo lên giường thì từ khoảng vườn nhà hàng xóm, cách xóm trọ chỉ một khoảng sân và một hàng rào gỗ nhỏ, con chó mực mà Vương mới gặp lúc sẩm tối đang trù lên những thanh âm khàn đục. Mặc kệ màn mưa đang ầm ầm trút xuống, Vương có thể hình dung ra cảnh hai chân trước của con chó đang cào vào hàng rào liên tục nghe rin rít. Thứ thanh âm đó làm gai ốc cậu dựng hết lên. Con chó vẫn tiếp tục trù lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn, lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Vương kinh hái á khẩu nhớ lại lời của Thảo Hoa khi hôm đầu tiên dọn đến xóm. Ở đây được một tuần, em thấy có mấy người cũng đến đó thuê. Thấy đầu ở được một đêm là hôm sau dọn đi luôn. Tính ra cũng mấy đám rồi anh ạ. Cũng như đồng thời, lời bà Hạnh chủ xóm cũng vang lên trong đầu như chiếc phao cứu cánh cuối cùng. Mà này, vài người ở ngoài xóm mình có hơi nhiều chuyện, lại thích bông đùa trêu chọc. Cháu giao tiếp cẩn thận nhé, đừng có bận tâm nhiều họ nói gì, miễn mình sống tốt là được. Vương trong mày lẩm bẩm. cái cô Thảo Hoa này đúng là lắm chuyện, không đâu làm mại mình bị ám ảnh. Tự trấn an bản thân xong xuôi, Vương cố gắng nằm xuống để ngủ, vì trời cũng đã đổ về rạng sáng. Nhưng khốn nạn thay, thêm một lần nữa những tiếng động lại bắt Vương giật mình. Hệt như có một thế lực vô hình nào đó đang trêu chọc cậu, lần này là tiếng nước trong nhà tắm đột nhiên xả ào ào. Vương cuống cuồng bật dậy, lao vội vào nhà tắm. Thêm một lần nữa thần trí Vương rơi vào hỗn loạn, vòi nước vẫn đóng im ỉm, nhưng nền nhà tắm đã ướt nhẹp. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Vương cau có lẩm bẩm rồi tiến ra bàn gỗ ngồi, cho đến khi có tiếng cả cái báo hiệu ngày mới vang lên, cũng là lúc cơn mưa tạnh hẳn. Vương mệt mỏi lê thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đoạn dắt theo con xe đạp lầm lũi đi làm, chẳng còn bụng dạ nào mà ăn sáng. Cả đêm chập chờn trong giấc ngủ nên Vương quên mất sáng hôm đó là chủ nhật và tiệm bánh cho nhân viên nghỉ ngơi. Thất thểu lọc cọc đạp xe về nhà, vừa vào đến xóm, tiếng Thảo Hòa đã cất lên. Anh Vương, hôm nay không đi làm hả? Vương gãi đầu. Nay chủ nhật nên được nghỉ em ạ. Mà em mới từ nhà qua hả? Thảo Hoa tắt máy tính, tiến ra gật đầu. Như sực nhớ ra điều gì, cô bảo. Hôm nay anh rảnh thì đèo em qua nhà bác em được không? Nhà bác em cách đây cũng 3 cây số thôi. Sẵn tiện chẳng có gì làm, Vương gật đầu đáp luôn. Ừ, để anh chở đi cho. Nhớ mang áo mưa theo em nhé, mùa này mưa lớn lắm. Thảo Hoa cười tít mắt, nhanh tay khóa cửa rồi leo tót lên xe. Vương cũng cảm thấy vui trong lòng. Gia cảnh gia đình cô bạn này quả thật không đơn giản, nhưng tính tình hòa đồng làm Vương cũng thấy rất dễ gần. Hai đứa đèo nhau vượt qua dòng xe đông đúc rồi tiến đến một ngôi làng nằm sát ven sông. Dẫu cho xóm trọ của Vương nằm ở ngoài ô, nhưng hơi hướng phố thị vẫn len lỏi trong từng ngóc ngách. Nhưng ở ngôi làng này, Vương mới cảm nhận được sự dân dã hệt như quê mình. Đón hai đứa là người đàn bà trung tuổi tên là Thiều. Người đàn bà mập mạp, toàn thân mặc bộ đồ bà ba màu nâu sồng, dáng dấp bệ vệ lắm. Nghe Thảo Hoa kể bà Thiều này là người có căn số nên theo nghiệp thầy cúng, tính ra đám con nhang đệ tử cũng lên đến hàng trăm. Trong cuộc trò chuyện chiều hôm đó, bà Thiều cứ nhìn Vương chằm chằm, đôi lúc ánh mắt như soi mói đó làm cậu thấy hơi ngột ngạt. Cơm nước xong xuôi, ngó nhìn bầu trời đã chuyển sang một màu đỏ ối, từng đám mây đen vẩn vũ báo hiệu cơn mưa đến có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Thảo Hoa mới lên tiếng. Này sang thăm bác vui quá, nhưng sắp mưa rồi chúng cháu xin phép về. Quần áo cháu quên không cất, sợ ướt thì mất công. Bà Thiều gật đầu. Trước khi tiễn hai đứa ra cổng, bà kéo tay Vương lại rồi hỏi một câu xanh rờn. Này cháu, mấy hôm nay mày có thấy gì lạ không? Vương đang dắt xe, nghe câu hỏi ấy thì đột nhiên thất sắc. Bác hỏi vậy là sao ạ? Tao thấy ấn đường của mày đen lắm, có khi có vòng nào ám, chả biết chừng. Nó có gì thì tao qua tao cúng cho. Thế thôi, hai đứa về đi kẻo mưa. Còng lưng đạp xe ngược chiều gió, Vương cứ đau đớn mãi về lời nói ấy. Suốt một ngày hôm đó, những cảm giác lạ kỳ tiếp tục tìm đến với Vương. Phàm là ở trong phòng, cậu luôn có cảm giác có ai đó hiện diện cạnh mình. Nhưng hễ đặt chân ra ngoài là cảm giác đó lại biến mất, đồ đạc mới để ở đó, quay đi quay lại, đã lại chẳng thấy đâu. Rồi vòi nước đột ngột xả ào ào, dù cái van lúc dọn vào Vương đã thay mới hoàn toàn. Một ngày mưa trôi qua trong không khí ảm đạm lắm. Lúc Vương chán nản leo lên giường ngủ, đồng hồ báo đúng 12 giờ khuya. Dù đôi mắt đã khép lại, nhưng thần trí vẫn nửa tỉnh nửa mê, chưa hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay lập tức, Vương cảm nhận rõ ràng có người leo lên người mình rồi ghì thân thể cậu xuống. Lúc này Vương bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí Vương biết lúc này bị bóng đè rồi. Cậu ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi thì thấy người nhẹ trở lại. Vương tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết, nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết chặt. Vết xiết ám khói còn hẳn lên rất mới. Thảng thốt ngồi tựa lưng vào tường, trong đầu Vương đã manh nha ý định chuyển xóm. Nhưng ngặt nỗi 3 tháng tiền phòng đã đóng, nếu chuyển đi thì 9 phần mất trắng số tiền đó. Nhưng ở lại mà những chuyện này tiếp tục diễn ra thì sức nào mà học. và bà Thiều là cứu cánh cuối cùng. Sáng hôm sau, nhờ Thảo Hoa gọi điện thông báo nên bà Thiều tất tả sang ngay. Ngó nhìn mâm cúng bày ra chỉ có vài ba thứ bánh trái lặt vặt. Vương tò mò gặng hỏi: "Bác Thiều ơi, sao cúng toàn đồ đơn giản thế?" Bà Thiều chép miệng: "Chúng mày đúng là con lớn không có khôn. Cúng đồ chay thì không gợi tâm sân hận cho vong ma đói. Dù cho hồn ma đeo bám có mang tâm tính thiện lương, nhưng khi mày cúng đồ mặn thì ít nhiều cũng gợi lên ác ý trong họ. Thêm điều nữa, hồn ma sẽ phải chịu thêm tội nợ vì sát sanh. Làm theo lời tao, đừng có thắc mắc dài dòng." Nén nhang cắm xuống, Vương lầm rầm chắp tay khấn vái theo lời bà Thiều: "Kính này các vị khuất mặt, con là Lê Minh Vương, nay con đến đây trò học. Nếu có làm điều gì có lỗi dù vô tình hay hữu ý, kính xin các vị bỏ qua cho con được ở lại đây học tập, tuyệt không có ý quấy phá nơi ăn trốn ở của các vị." Khấn vái xong xuôi, chờ cho nhang tàn, bà Thiều hất hàm bảo: "Mày đem vàng mã đi hóa cho người ta, cháy xong thì lấy rượu vẩy lên, nhớ đừng có lấy que chọc vào, kẻo tiền người ta nhận được bị rách hết đấy." "Vâng." Vương vâng dạ làm theo. Trước khi ra về, bà Thiều nhỏ giọng: "Tốt nhất là mày nên chuyển phòng khác đi, ma quỷ và con người không thể chung nhà. Theo khoa học chúng mày gọi là điện trường đối lập, còn theo dân gian, phạm là nơi nào có ma quỷ ám thì người sống ở đó đều gặp xui rồi. Nhẹ thì thua lỗ làm ăn, ốm đau bệnh tật, nặng thì mổ xẻ vong mạng." Vương vâng dạ rồi tiễn bà Thiều ra về. Quả nhiên sau lần ấy chẳng có thêm sự việc kỳ lạ nào nữa. Bẵng đi 3 tháng sau, việc học và làm thêm khiến một ngày của Vương trôi qua nhanh lắm. Đến tháng 11 âm lịch, khoa của Vương có tổ chức cho sinh viên đi du lịch. Ngặt nỗi phần vì kinh tế eo hẹp, phần vì muốn tận dụng thời gian tăng ca ở tiệm bánh để dồn tiền mua máy tính nên Vương không đi. Sau khi chắt bóp được khoản tiền nho nhỏ, cộng thêm số tiền cha mẹ gửi lên, nên Vương sung sướng đi mua máy luôn. Nào ngờ lúc xem xong máy ra đến quầy thanh toán, lúc ấy cậu mới nhận ra cái ví mang theo trong ba lô đã rơi mất từ bao giờ. Vương thất thần đảo qua đảo lại đoạn đường từ xóm ra cửa hàng máy tính đến 3-4 bận, nhưng chẳng thấy cái ví rơi ở đâu. Lục tung cả phòng trọ cũng không thấy. Vương định bụng ngày mai sẽ đi dán tờ rơi, vì hầu hết chứng minh thư, giấy tờ cậu đều để ở trong đó. Nếu tìm không thấy, Vương đành thú thật với cha mẹ một phen. Cho đến đêm hôm đó, sau mấy tiếng làm việc ở tiệm bánh về nhà, Vương mệt mỏi leo lên giường nằm. Mùa đông miền Bắc mới tầm 7 giờ đã tối như hũ nút. Từng cơn gió mùa đông Bắc vùn vụt mang theo hơi lạnh như trăm ngàn mũi kim châm. Nằm co ro trong tấm chăn bông, nghĩ đến số tiền làm rơi mà Vương chỉ biết thở dài thườn thượt. Mệt mỏi, chán nản, lại gặp không khí mưa phùn gió bấc, rất nhanh Vương đã ngủ thiếp đi. Bẵng đi một lúc lâu sau, Vương giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy mắc tiểu. Tung chăn lồm cồm ngồi dậy, đồng hồ dạ quang phát ánh sáng yếu ớt hắt vào mắt. Vương lẩm bẩm: "Mới có 11 giờ đêm sao?" Không gian có phần im ắng, tiếng radio vang vọng lúc nãy từ một căn nhà xa xăm nào đó, giờ này cũng im bặt. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua khóm lá quanh nhà, từng cơn phần phật như vũ bão rồi lại nhẹ hẳn đi, rì rào như sóng phố êm đềm, nhưng không khí vẫn một màu bức bách. Đang lúi húi tính trở dậy thì tiếng động như tiếng mở nước rì rì phát ra từ nhà vệ sinh vọng ra gió mồn một. Nhà vệ sinh cách phòng ngủ chỉ một bức tường gạch nên thanh âm đó Vương nghe rõ ràng lắm. Trong đêm đen, Vương cảm tưởng nó phát ra ngay bên tai mình. Ngó đầu vào nhà tắm, vòi nước vẫn khóa y như cũ nên nhà tắm vẫn khô cong. Vương bực mình thốt lên: "Quái lạ, rõ ràng có tiếng nước chảy mà, hay là mình tưởng tượng thôi nhỉ?" Nghĩ đoạn, Vương nhanh chóng chút bầu tâm sự rồi trở ra giường nằm. Bên ngoài lỗ thông gió chỉ rạt một màu đen. Vương quay mặt vào tường, cố dỗ giấc ngủ còn bỏ giờ. Nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi. Đêm nay trong Vương có cảm giác gì đó thôi thúc lắm. Các giác quan cứ căng ra và nhạy cảm vô cùng. Tầm với tay kéo chăn trùm kín đầu để đỡ phải đối diện với bóng tối. Thoáng đi 5 phút, toàn thân cậu gai ốc nổi dựng lên. Vì chỉ vài giây trước thôi, Vương cảm tưởng có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy mình. Làn hơi lạnh làm Vương dùng mình bất giác quay nhanh trở lại, mắt chằm chằm nhìn vào khoảng trống như hũ nút của ô thoáng cửa sổ. vẫn chỉ có bức tường sau lưng đang hiện lên bóng của vài con thiêu thân trên ánh đèn chiếu xuống. Vương bần thần mấy giây rồi nhanh chân tiến ra mở đèn. Lần thứ ba trong đời Vương để điện sáng. Nhưng chỉ được mấy phút, sau lưng Vương dường như lại thấy một luồng hơi giá buốt thổi vào gáy, làm lông tóc dựng ngược lên. Bóng đèn đột ngột chớp tắt liên hồi, biến căn nhà thành một mảng sáng tối liên tục. Vương hoảng hồn đưa tay lên ngực thở mạnh. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở và lại tiếp tục xộc ra mùi khen khét. Nhìn đồng hồ đã gần đổ về nửa đêm, tiếng gió mưa xe sắt vùn vụt làm mấy cái chuông gió ở phòng nào đó kêu lên leng keng. Tiếng chuông gió vọng ra giữa khung cảnh ảm đạm đó làm không khí thêm phần ma quái. Vừa lật ngửa người ra, Vương bất giác thét lên, nhưng tiếng hét không đạt thành âm. Hệt như có bàn tay ma quái bóp chặt cổ họng cậu. Hai mắt Vương trừng lên, mồm há ra, mồ hôi giữa mùa đông túa ra như tắm. Vương có thể cảm nhận tim mình nhói lên một cách cực đau và cứ thế đập liên hồi trong lồng ngực. Thanh âm đấy lớn dần, nhanh dần, cảm giác sợ hãi trong Vương đã dâng lên đến cực điểm. Bởi lẽ trên bức tường ngăn cách giường ngủ và nhà tắm, một bóng người cháy đen ngồi vắt vẻo trên đó, đôi chân thõng xuống ngay sát mặt Vương. Đến lúc này, Vương tin chắc không phải mình nhìn nhầm. 100% đó là cái xác bị đốt cháy đen, nhìn không rõ mặt mũi. Cái xác ấy cao chừng 1m6, thân người mảnh rẻ, lại có lơ sơ những sợi tóc dài hơi quăn quăn. Dù trong cơn sợ hãi tột cùng, đôi mắt Vương cứ trợn lên như bắt chủ nhân chứng kiến cảnh tượng ma quái đó. Vì vậy, Vương vẫn phần nào đoán ra được, có lẽ người bị thiêu này là một người đàn ông. Hơn nữa còn là một người đàn ông trung tuổi. Và trên thân thể người đàn ông này tỏa ra mùi thịt cháy xém và một làn hơi trắng còn bốc khói như một làn sương mỏng. Bất thần, bóng người đó cúi xuống, lớp da mặt đã tróc ra một nửa, để lộ hàm răng ám khói kéo dài đến mang tai. Sáng mai đúng 9 giờ ra ngã ba đầu đường, mặc theo cái áo đỏ, sẽ có người đem theo giấy tờ cho cháu. Người ta nhặt được và đang giữ cho cháu đấy. Ta đã báo mộng cho họ rồi. Nói rồi, thân thể người đàn ông đó biến mất tựa như chưa hề xuất hiện. Bóng đèn cũng sáng bừng lên. Gần như mấy giây sau, sức lực cũng trở về với thân xác Vương. Cậu ngồi bật dậy, co ro trong một góc, mồm lầm rầm khấn vái điều gì đó. Cho đến sáng, Vương chẳng dám ngủ lại. Sáng hôm sau đúng 9 giờ, Vương mặc theo cái áo ngắn tay rồi đi ra ngã ba đợi. Dẫu vẫn còn nghi hoặc về giấc mơ kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu sao có một ma lực vô hình thúc đẩy bắt cậu phải làm theo. Vừa đứng được tầm 5 phút thì bất ngờ Vương nghe tiếng gọi nhỏ. Này cháu, có phải cháu làm rơi cái ví này không? Người đàn ông hành nghề xe ôm từ lúc nào đã xuất hiện. Ông ta chìa ra cái ví rồi hỏi. Vương nhận ra ví của mình nên rối rít. Đúng rồi bác ạ. Cháu làm rơi hôm qua. Ông xe ôm hoài nghi. Bên trong ví cháu bỏ những gì? Vương đáp chẳng đắn đo. Dạ, chứng minh thư, thẻ sinh viên mang tên cháu Lê Minh Vương, một bức ảnh gia đình và ảnh Đức Chúa. Ông xe ôm chêm thêm. Và 7 triệu đồng. Vương gật đầu không đắn đo. Ông xe ôm hất hàm sang bên kia đường rồi bảo. Nhà bác ở kia, hôm qua chạy xe ra thấy cái ví của cháu rơi ở đó. Đêm qua bác đang ngủ thì có người đàn ông vào nhà. Ông ấy bảo bác là sáng mai đúng 9 giờ ra đây, bác sẽ gặp đứa sinh viên mặc áo đỏ, dáng cao lớn, mặt mũi hiền lành. Nó là chủ nhân của chiếc ví. Thế nhân đây bác cử cháu. Vương cảm ơn hết lời, đoạn móc ra mấy trăm nghìn tính hậu tạ ông xe ôm. Ông xe ôm cười lớn bảo. Cháu là sinh viên, tiền đâu mà hậu với cha ta. Bảy vé, rảnh sang nhà bác chơi. Có hai ông bà già ở nhà cũng buồn. Vương đỡ đẫn nhìn theo bóng ông xe ôm rời đi. Chiều hôm đó sau khi ở tiệm bánh về, Vương ghé mua con gà quay rồi tạt vào nhà ông xe ôm già đó. Hai ông bà già thấy có người đến chơi thì mừng vui ra mặt. Trong bữa ăn, ông già xe ôm có hỏi. Cháu trọ ở xóm nhà ai? Vương đáp. Dạ, cháu trọ ở xóm nhà bác Hạnh, phòng số 17 nằm cuối dãy đó bác. Vợ chồng ông xe ôm đưa mắt nhìn nhau. Vốn là người tinh ý, Vương căn vặn. Có sự gì sao hai bác? Bà vợ thở dài. Dạo xây dãy phòng trọ đó, còn thợ hồ ở lại coi công trình vì chủ nhà đi làm ăn xa. Bà Hạnh lúc đó đi chồng cháu bị bệnh ở Bạch Mai. Sáng hôm sau đám thợ hồ kéo nhau đến thì thấy ông thợ hồ đó chết cháy ở góc vườn. Nghe đầu bị điện giật chết đó cháu. Ông sẽ ôm bồi thêm. Cái mùi thịt cháy khét đó còn ám ảnh dân vùng này một thời gian dài. Thế mà đêm hôm đó bác cứ đinh ninh nhà nào đốt dây điện. Đúng là khổ mọi nhẽ. Vương thẳng thốt, đôi đũa trong tay thiếu điều rơi ra đất. Dùng xong bữa cơm, Vương xin phép ra về. Tối hôm đó sau khi đọc sách đến mở mắt, Vương mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Và một lần nữa, Vương lại nằm mơ thấy hồn ma người thợ hồ tội nghiệp năm nào. Lấy hết can đảm, Vương đun giọng hỏi. Ông có phải là ông Cảm? Hồn ma người thợ hồ gật đầu. Ừ, là ông đây. Vương đánh bạo hỏi. Ông chết lâu chưa? Sao còn chưa đi đầu thai? Hồn ma ông Cảm ủ rũ, giọng nói thoát tục ban nãy giờ xen vào đó, có gì đó rấm rứt bi ai. Ông còn một điều chưa hoàn thành ở nhân thế. Vương đột nhiên thấy thương hồn ma này, cảm giác sợ hãi đã biến mất. Có điều gì ông cứ nói, cháu giúp được xin hết lòng. Hồn ma ông Cảm đổi giọng mừng rỡ. Ông còn một người vợ và một đứa con còn thất lạc, nhưng ông tìm chẳng được nữa là mày. Ông còn vương vấn họ quá nên chẳng thể siêu sinh. Vương lặng người, mấy giây sau mới hỏi. Ông có muốn ăn gì không cho cúng? Dẫu sao cho cũng đang chịu ơn của ông mà. Hồn ma ông Cảm thì thầm. Chồng xin cốc cà phê sữa với điếu thuốc. Bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mơ, nhận ra thời gian vẫn còn khá sớm. Vương lật đật đi mua bịch cà phê sữa và một bao thuốc lá du lịch. Sẵn tiện trong nhà còn sẵn hương, Vương bưng ly cà phê và châm ba điếu thuốc, đặt tất cả vào góc nhà. Nén nhang thơm châm lên, Vương nhanh chân khép cửa sang phòng Thảo Hoa, một lúc sau mới trở về phòng đi ngủ. Cho đến 23 âm lịch năm đó, Vương và nhân viên trong tiệm bánh được bà chủ Thảo Vân mời đi liên hoan trước khi về nghỉ Tết. Vì tửu lượng kém nên uống được tầm 2 lon thì tiệc cũng tàn. Vương cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng, từ nhà chủ trở về phòng trọ cách đó tầm 3-4 cây số, lại gặp tiết trời tháng 12 cuối năm xe sắt gió lạnh và mưa phùn. Vương kéo cao cổ áo, thở dài một cái rồi đạp xe ra về. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thở của Vương như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt. Cái lạnh thấu xương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo chấn thủ dày, có trần những đường chỉ hình quả chám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt. Vương khẽ huýt sáo mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu, mà lúc 7 giờ tối khi Vương đi qua, này đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên lép. Ngoại ô xóm nghèo ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 10 giờ tối đã chìm trong bóng đêm, huống chi lúc này đã gần nửa đêm rồi. Xung quanh Vương chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Vương cố kéo thật cao cái áo chấn thủ và cặm cụi đạp ngược chiều gió. Đoạn đường về nhà phải đi qua một mảnh đất với căn nhà bỏ hoang. Căn nhà này trước nay vốn xảy ra lắm chuyện kỳ quái, bởi lẽ đã có mấy vụ sinh viên bầu bì rồi chán nản bỏ vào đó tự tử. Lâu dần căn nhà vô chủ đó bị đồn là có ma. Đang thận trọng đạp xe qua, bất thần Vương giật bắn mình vì cảm giác mình vừa đè trúng cái thứ gì đó. Đường trơn lại thêm có tím men, nên chiếc xe loạng choạng đâm sầm vào bụi cây dại mọc sát căn nhà đó. Vương ú ớ ngồi dậy, ngay lập tức cậu giật mình vì nghe có tiếng thì thầm nói chuyện. Thanh âm đó hệt như 3-4 người tụ lại vậy. Căn nhà này trước nay bỏ hoang, giờ bỗng nhiên có tiếng người. Vương sợ gặp phải cái đám nghiện hút thì nguy to, bỏ cả xe đạp, Vương hú hồn tìm cách chuồn về. Sáng hôm sau, Vương cùng Thảo Hoa tìm ra chỗ căn nhà từ sớm. May mắn thay cái xe đạp vẫn còn ở đó. Cho đến đêm đó, hồn ma ông Cảm lại hiện về bảo. Đêm qua mày cũng to gan lớn mật lắm. Đã đêm tối còn huýt sáo khác gì mày gọi ma. Ông mà không đỡ thì mày chỉ có chết. Quanh cái căn nhà đấy có lắm oan hồn tích tụ lắm. Chính chúng nó xô xe mày đấy. Lần sau đi đêm thì tránh con đường đó ra. Vương cả kinh trong lòng. Quả thật đêm qua lúc ngã cắm đầu xuống đất, may mắn thay đầu Vương chạy khỏi viên đá đúng một gang tay, nếu đụng phải có khi vỡ sọ. Từ đó tuần 2 lần Vương đều cúng cà phê sữa và thuốc lá cho vong hồn ông Cảm.

Bà này lẩm cẩm thật, cô ấy là hồn ma, làm sao còn gặp người sống được. Chẳng qua vì bị ma chảnh khống chế nên cô ấy tìm Chu Khải Đực vậy thôi. Sáng mai tôi sẽ ra lôi xác cọp về, lột lấy da nó, làm cái chăn đắp. Chăn da cọp ấm phải biết. Chu Khải Đực xua tay. Chớ nên bác ạ, con cọp ấy là ma cọp, bác phải đốt hết da thịt nó, cả linh cầu cũng vậy. Vì nếu để như vậy, chúng sẽ tiếp tục làm ma quấy phá. Bà Tám chép miệng. Cậu Rực nói phải đấy, ông đừng có tiếc ông ạ. Ông Túc gật đầu. Thôi đành vậy, dù có tiếc cũng vậy thôi. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã đón nghe xong hai tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hai tập truyện ngày hôm nay thì ngắn hơn so với những ngày khác, nhưng mà Thuận thấy cũng khá là hay đúng không ạ? Và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi ủng hộ với Thuận nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi Thuận lâu hơn nữa, mãi về sau thì càng tốt nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Tối mai Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai tập truyện tiếp ở trên kênh Người Dẫn Đầu Gây Âm. Nhớ chú ý theo dõi Thuận vào lúc 9 giờ nhé.